Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 580, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy tắc 3 cấm du khách đi vào trong công xưởng, nhưng câu sau lại là tự gánh lấy hậu quả. Như vậy nói cách khác, đi vào sẽ không chết, nhưng nhất định sinh ra hậu quả gì đó. Quy tắc 4 trái lại để cho Tô Dung phát hiện ra hàm nghĩa bị ẩn núp. Chỉ có thể ở lại 10 phút, nếu ở vượt qua 10 phút thì xảy ra chuyện. Sau khi đi ra ngoài 1 giờ thì có thể thanh trừ ảnh hưởng này. Quy tắc cuối cùng nhìn giống như trái với quy tắc 4, nhưng thật ra không có khác biệt gì. Du khách ở lại sẽ chết, lại không trở ngại chuyện người ở chỗ này hy vọng du khách ở lại. Dù sao vốn dĩ bọn họ đều hy vọng du khách C, H, E, T hết đi. Đây là một phần quy tắc vô cùng âm hiểu, bởi vì Bạch Liễm là tìm được nó ở trong công xưởng. Chuyện này đồng nghĩa với việc muốn có được phần quy tắc này, điều tra viên phải đi vào công xưởng mới lấy được. Như vậy dưới tình huống không biết bọn họ đã quy phạm quy tắc 3. Tưởng tượng thử đi, khi bọn họ mạo hiểm thật lớn, khổ sở tiến vào công xưởng, thật vất vả tìm được quy tắc, sau đó lại thấy được quy tắc 3. Khi đó sẽ có tâm trạng gì? Sợ rằng trái tim đều trở nên lạnh lẽo. Nếu như những điều tra viên kia ở lại chỗ này hơi lâu một chút vậy thì càng thảm. Nếu điều tra viên không có phát hiện đầu mối, vi phạm quy tắc 4, sợ rằng sẽ trực tiếp kích đống bắp chết. Hơn nữa chỗ rất đáng sợ nữa là, bây giờ đã là 6 giờ chiều, cách thời gian 11 giờ tối mà điều tra viên cần phải rời đi là 5 tiếng đồng hồ nữa, mà phần lớn mọi người còn chưa biết tung tích của khu công viên chú hề. Ví dụ 7 giờ bọn họ có thể tìm được khu công viên chú hề, vậy nhiều nhất cũng chỉ có thể thăm dò chỗ này 40 phút. Bên trong 40 phút tìm ra vòng quay chọc trời và cửa ra, đây là chuyện gần như không thể nào. Khó trách quái đàm quy tắc cố định lại có tỷ lệ C, H, E, T cao như vậy, tình huống như vậy ai có thể thông quan chứ? Tô Dung thở dài, hỏi Bạch Liễm, bên trong không có vòng quay chọc trời sao? Không có, đối với chuyện này, Bạch Liễm cũng cảm thấy nghi ngờ. Bọn họ vô cùng rõ ràng vòng quay chọc trời sẽ ở khu công viên này. Mà dựa theo quy tắc, vòng quay chọc trời là chỗ cao nhất của khu vui chơi mắt to. Dưới tình huống này, nếu như vòng quay chọc trời thật sự ở chỗ này, sao bọn họ có thể không nhìn thấy được chứ? Em muốn đi vào trong công xưởng nhìn thử một chút, Tô Dung trầm giọng nói. Trái lại cô không phải không tin vào phán đoán của Bạch Liễm, mà cô cho rằng, nếu như khu công viên chú hề không hy vọng du khách tiến vào công xưởng, vậy đã nói rõ trong xưởng nhất định có đầu mối quan trọng. Hơn nữa Tô Dung còn cảm thấy có một việc rất kỳ lạ, là quái đàm quy tắc cố định, muốn trong thời gian 40 phút tìm được bí mật của khu công viên này, độ khó thật sự quá lớn, hơn nữa điều tra viên phải có may mắn rất lớn mới có thể tìm được trong 40 phút này. Quái đàm quy tắc có độ khó như vậy, tất nhiên phải có phương pháp thông quan đơn giản, đây là kinh nghiệm mà cô tổng kết khi trải qua nhiều quái đàm quy tắc. Nhất định cô đã bỏ quên cái gì đó, mà chỗ bị cô bỏ quên rất có thể sẽ tìm được trong xưởng. Nhưng bây giờ muốn đi vào trong xưởng, phải tìm được một lý do thích hợp. Dù sao mặt nạ trên mặt của cô vẫn để lại một chút nghi ngờ cho những người khác, so sánh với những nhân viên đồng phục đỏ khác, bọn họ nhất định sẽ càng quan sát cô nhiều hơn. Bạch Liễm nhìn ra được suy nghĩ của cô, anh nhẹ giọng nói. Nhưng em, bị thương, mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt của Tô Dung bị thương, vốn dĩ có thể thuận lý thành chương đi vào trong xưởng tìm giúp đỡ. Dù sao nhìn bên ngoài này cũng không có chỗ nào trị thương cả. Tô Dung lập tức biết được ý của anh, vui vẻ nói. Có thể thử một chút, cô vươn một tay lên bụng mặt, chậm rãi đi đến công xưởng. Không làm cho người ta bất ngờ, một nhân viên đồng phục đỏ ngăn cản cô lại. Cô đi vào làm gì? Tôi muốn đi vào nhìn xem thử bên trong có thứ gì đó giúp tôi trị thương hay không. Tô Dung nhỏ giọng nói. Đây là một lý do hợp lý, đối phương hơi suy nghĩ một chút nói. Vậy tôi đi với cô, Tô Dung bày tỏ mình không có ý kiến, có một người địa phương đi theo, cô cũng có thể học tập hành động của đối phương, tránh cho biến khéo thành vụng. Nhìn qua trong xưởng rất máy móc hóa, nhưng mặc kệ là vách tường có nhiều hình chú hề được vẽ ngoạch ngoạc, hay là bánh xe rực rỡ loè loẹt, đều cho người ta một loại cảm giác hoang đường. Tận cùng bên trong chính là một cái lò lớn. Cái lò này thông với dây chuyền sản xuất, thứ đi ra từ bên trong lò chính là từng chú hề. Chú hề bị truyền ra ngoài là đang nhắm mặt, trên mặt không có trang điểm kỳ quái gì. Cần nhân viên điều chỉnh ra nụ cười, sau đó lại có một nhân viên khác dùng bàn lá nung đỏ có kích cỡ như mặt người, ấn trang điểm như chú hề vào trên mặt những người này. Bàn lá bị nung đỏ in trên mặt người, phát ra tiếng xèo nhỏ. Trong lúc mơ hồ còn có thể ngửi được mùi thơm của thịt người nướng, làm cho người ta muốn nôn mửa. Toàn bộ quá trình vô cùng tàn nhẫn, chỉ là những chú hề kia đã không còn ý thức, cũng không cảm thấy đau đớn. Chỗ rất kỳ dị là, mặt bị bàn lá nóng đóng dấu xong lại không đi ngâm nước, mà trở nên bóng loáng bằng phẳng, nhìn vô cùng quỷ dị. Bởi vì chỉ có một bàn lá, cho nên nhân viên phục phụ trách đóng dấu vô cùng bận rộn. Hắn ta rất thuần thục, chính xác đóng dấu vào từng khuôn mặt của chú hề. Bàn lá ấn xong được lấy ra, một khuôn mặt có đôi mắt đen nhánh, sắc mặt trắng bệch, môi đỏ như ngọn lửa, giống hệt với nó trên màn hình lớn, cách Trương.